Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 689. Diệp Thiên Hồ đi xuống xe liền nhìn thấy khả năng là chủ quán Âu Phục Nam trên mặt còn mang theo. Sống sót sau tai nạn vui mừng, tiếp theo nhìn thấy Diệp Thiên Hồ đi xuống xe hơi sau khi... Lập tức nổi giận đùng đùng địa hướng Diệp Thiên Hồ đi tới. Trời mới biết, vừa xe này Chevrolet hầu như chính là từ bên cạnh hắn xông tới. Vẫn chưa đi đến Diệp Thiên Hồ phụ cận, hết thảy lời nói đều kẹt ở trong cổ họng cũng lại không nói ra được. Là một cái lóc súng lục đẩy bộ ngực mình thời điểm. Hắn không cảm giác mình còn có tâm tình cân nhắc sự tổn thất của chính mình. Còn có cơ hồ đem chính mình nghiền ép ô tô. Đi ra ngoài, Diệp Thiên Hồ nói xong. Đối diện nhìn như khuôn mặt kiên nghị nam nhân giơ tay lên run lập cập dáng dấp. Rõ ràng là có chút dọa sợ. Cũng khả năng là sợ sệt chính mình vừa xoay người Diệp Thiên Hồ sẽ từ phía sau lưng bắn giết hắn. Trong phim ảnh đều là như vậy diễn. Ở trong lòng cảm thán một câu không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Diệp Thiên Hồ nhấc lên cánh tay kéo cò súng. Âu Phục Nam kêu thảm một tiếng chăm chú bưng chính mình tay phải. Coi như là súng lục. Ở khoảng cách gần nổ súng tình huống vẫn như cũ chấn động đến mức lỗ tai của hắn vang lên ong ong. Đi ra ngoài, lần này hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ. Đi hắn điện ảnh đi. Mau mau lấy mình có thể bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất trùng ra tiệm của mình diện. Trong cửa hàng nhân viên cửa hàng cùng khách hàng liền thông minh hơn nhiều. Nhìn thấy chủ quán đào tẩu cản đi theo sát tới. Rất tự giác giúp Diệp Thiên Hồ hoàn thành thanh tràng. Ha, chuyện này sau khi kết thúc ta nhất định phải bồi một số tiền lớn. Nick Fury đi xuống xe cảm thán. Một câu, cảm tạ ngươi. Fox đặc công, người thành công đem chúng ta mang vào tử lộ. Hy vọng nơi này có hậu môn. Bằng không chúng ta cũng chỉ có thể hy vọng súng lục của ngươi có thể tạo tác dụng. Bồi chuyện, tiền bạc, chỉ cần giấy tờ đừng ký cho ta là được. Ta nhưng là đang giúp ngươi làm việc đây. Nhìn một chút bên ngoài gấp ngừng xe cảnh sát. Đối với Nick Fury nói rằng. Người Chevrolet hiện tại phòng hộ năng lực như thế nào? Nick Fury tự tin nói. Giảm xuống rất nhiều. Nhưng khẳng định còn có thể ngăn cản một lần APG bắn thẳng đến. Vậy thì về trong xe. Đừng làm trở ngại ta làm việc. Diệp Thiên Hồ nói rằng. Nick Fury nhún nhún vai. Cũng không hề tức giận. Quả nhiên trở lại trong xe ngồi. Chuyện chuyên nghiệp liền giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Vào lúc này biểu hiện SHIELD, cục trưởng anh dũng có thể không ý nghĩa gì. Từ hai chiếc xe cảnh sát bên trong lao ra 8 tên ăn mặc cảnh phục Hydra võ trang nhân viên. Vẫn như cũ là súng trường bố trí. Sau khi xuống xe những phần tử võ trang này liền lẫn nhau yểm hộ hướng về cửa lớn không còn sót lại. Chút gì quà tặng điếm đi đến. Hỗn loạn tiếng súng mới vừa bắt đầu liền rất nhanh kết thúc. Lóc súng lục âm thanh ở trận này hỗn loạn tiếng súng tựa hồ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đủ để chí mạng. Dùng băng đạn bên trong viên đạn cuối cùng hướng trên mặt đất một cái Hydra binh sĩ trên đầu bù. Đáp một súng, Diệp Thiên Hồ đổi băng đạn mới. Hắn phải đợi những người này. Không phải là trên đất nằm thi những này tạp binh. Đợi được những Hydra đó chế tạo Super Soldier gia nhập, mới có tư cách để trong này tính cả chiến đấu chân chính. Không có lại phái tạp binh tiến vào chiến đấu. Diệp Thiên Hồ vừa đổi băng đạn, xuất từ hai chi súng trường bắn tỉa hướng về hắn nhắc nhở đối thủ đã đến. Bước nhanh tách ra liên tục điểm lúc bắn Diệp Thiên Hồ liền nhìn thấy chính đi ngang qua đường cái. Hai tên khốn kiếp. Một người da đen nam tính, còn có một cái giữ lại một bộ thô cuồng râu ria rậm rạp nam nhân. Thân hình cao lớn, ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến. Hai người không giống nhau hình tượng, nhưng có hết sức gần gũi khí chất.